Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 376 không sai, ta mới vừa xác thực đi thung lũng một chuyến. Sở Hành Vân trả lời rất đơn giản, hời hợt một câu nói. Nhưng, chính là câu này tùy ý nói như vậy, lại giống như chín tầng trời sấm sét vậy, nhưng Hạ Khuynh Thành sững sờ ở tại chỗ. Tuy nói nàng vừa rồi đã đoán được điểm ấy, chỉ là, sai về sai, chân chính nghe được Sở Hành Vân trả lời thời gian, cái loại này lực đánh vào, vẫn là khiến cho nàng khó tin, kinh ngạc tới cực điểm. Nàng cũng không biết bên trong cốc Tần Thường hai nhà đệ tử, con số cuối cùng cũng đến có bao nhiêu, nhưng đối phương dù sao có thể giết chết hơn 100 người, con số tất nhiên không ít, hơn nữa, nhất định có nửa bước thiên linh người áp trận. Đối mặt với cường hãn như vậy đội hình, Sở Hành Vân nếu không không sợ, còn dám một mình ám sát, chấn định như vậy tâm tính, kẻ khác chắt lưỡi. Là trọng yếu hơn là, Sở Hành Vân, bình yên trở về, còn mang về rộng lượng chân bảo, này liền nói rõ, Sở Hành Vân lần này ám sát hành động, rất thành công, đối phương, hầu như tiêu diệt hết. Cái này Lạc Vân, rốt cuộc là thần thánh phương nào, thực lực của hắn, cuối cùng cũng đến ở loại tầng thứ nào. Hạ Khuynh Thành trong óc một mảnh hỗn loạn, sâu ít mấy hơi, nhưng thì không cách nào bình phục tâm tình. Địa linh thất trọng thiên cảnh, có thể dễ dàng giết chết nửa bước thiên linh người, thiên phú như vậy, cho dù là thiên tài tập hợp vạn kiếm cát, cũng tìm không ra một người. Hạ Khuynh Thành kinh ngạc trong lòng, trở nên bộc phát nồng nặc, môi đỏ mọng khẽ mở, làm thế nào cũng nói không nên lời nửa câu tới. Nếu để cho nàng biết, 24 gã Tần Thường hai nhà đệ tử chung, có chân chính thiên linh cường giả, hơn nữa, tên kia thiên linh cường giả, còn bị Sở Hành Vân dễ dàng giết chết rơi, sợ rằng Hạ Khuynh Thành biểu tình, phải càng thêm đặc sắc. Của ngươi võ linh, là hai cánh huyễn điệp đi. Đúng lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Không sai. Hạ Khuynh Thành vô ý thức hồi đáp, phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện Sở Hành Vân dừng ở trong hư không chín món vương khí. Con mắt nhanh chóng tinh mang, phảng phất đang suy tư điều gì. Cũng không lâu lắm, Sở Hành Vân ngón tay của điểm nhẹ, nhường ba món vương khí rơi xuống, huyền phù ở Hạ Khuynh Thành trước mặt của. Một màn này, nhường Hạ Khuynh Thành có chút nghi hoặc, vừa muốn mở miệng, lại nghe được Sở Hành Vân thanh âm của truyền đến, nói, này ba món vương khí, đều là không sai, rất thích hợp ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hạ Khuynh Thành lại là sửng sốt. Lời đến khóe miệng, ngạnh sinh sinh nuốt xuống, thanh âm ngạc nhiên nói, lời này là có ý gì? Sở Hành Vân đưa mắt rời qua, quay Hạ Khuynh Thành nói, này ba món vương khí, thì tặng cho ngươi đi. Oanh! Thoại âm rơi xuống, Hạ Khuynh Thành trong óc nhất thời một tạc. Nàng xem hướng Sở Hành Vân ánh mắt, đọng lại ở tại nơi nào, thật lâu không kiềm chế được. Trước mắt này ba món vương khí, đều phi phàm vật. Đệ nhất vật, là một đôi chiến giày, cả vật thể ngân bạch. Trên đó bám vào có tử sắc chữ khắc trên đồ vật, văn lạc như gió, qua lại ngưng tụ chung một chỗ, tự có thể nắm trong tay thiên địa kình phong vậy, mà ở giày lính chắc diện, khắc lục đạo huyền diệu thần văn. Vật ấy, đứng hàng sáu văn vương khí. Về phần đệ nhị vật, là một sợi dây chuyền, thân dây chuyền màu lam, liên ngọc là kim, ngưng tụ thành tinh thần chi hình, một phong duệ kim mang khí, đang từ liên ngọc trung phát ra, đem thiên địa linh lực đều vỡ ra đi. Ở liên ngọc trung ương chỗ, tồn tại ba đạo thần văn, này một vật, đứng hàng ba văn vương khí. Mà tối hậu một vật, còn lại là một món cổ quái áo choàng, vải cho đen màu sắc, cao to thiếp địa, ở hai vai chỗ, lơ lửng hai vệt vân vũ khí, như có như không, mông lung bất định, làm cho khó có thể nắm lấy hư thực. Vật ấy cận có một đạo thần văn, phẩm cấp thấp nhất, chỉ là một văn vương khí. Này ba vật tồn tại, không khỏi là tản mắt ra nồng hậu thiên địa lực, khí tức như rung động vậy, kéo dài không cần thiết, bất luận kẻ nào thấy liếc mắt đều có thể bị hấp dẫn ở ánh mắt. Thấy Hạ Khuynh Thành rơi vào trong trầm mặc, Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, dẫn đầu nhìn về phía cặp kia giày lính, nói, Tử La Vân Phong giày, sáu văn vương khí, một khi thôi động, có thể để cho thần văn hóa thành cuồng phong, khiến cho tốc độ chợt để thăng, ngay cả âm dương cảnh người, đều khó khăn lấy đuổi theo. Riêng âm dương cảnh cường giả, đều khó khăn lấy đuổi theo. Hạ Khuynh Thành ngã hít một hơi khí lạnh, tốc độ như vậy, nàng khó có thể tưởng tượng. Trận chiến này giày đại biểu cho cực hạn tốc độ. Sở Hành Vân ánh mắt rời qua, tiếp tục nói, đệ nhị vật, tên là Kim Linh Ngọc Liên, mai kim sắc liên tâm, là do Kim Linh Ngọc chế tạo mà thành, khí tức sắc bén phong duệ, có thể dễ dàng phá mở ra thiên địa linh lực, ở vật này trước mặt, linh lực giống như sa mỏng, có thể coi là không có gì. Nói đến đây, Sở Hành Vân ánh mắt liên tục, nhìn về phía tối hậu món đó áo choàng. May là hắn, thấy vật ấy, khóe miệng cũng là hiện lên vẻ hài lòng chi lúm đồng tiền, nói, Cái này hóa ảnh áo choàng, phẩm cấp thấp nhất, cận đứng hàng một văn vương khí, nhưng nó thần hiệu, lại nhất kinh người, có thể che giấu ở người chủ hình thể, khí tức, linh lực, niết bàn cảnh dưới, không người có thể xem thấu. Chính mình cái này áo choàng sau đó, chẳng phải là có thể sát nhân với vô hình. Hạ Khuynh Thành tâm tư thông minh, lập tức nghĩ tới rất nhiều, cái này hóa ảnh áo choàng, rất nghịch thiên, tiến có thể ám sát, lui có thể thoát đi, có thể nói là hoàn mỹ. Sở Hành Vân cười gật đầu, có chút tự hào nói, này ba vật, một người có thể tốc độ tăng lên, một người có thể phá mở ra linh lực, một người có thể giấu kín thân hình, phối hợp khinh huyễn song kiếm cùng hai cánh huyễn điệp võ linh, có thể cho thực lực của ngươi đề cao thật lớn. Trọng yếu hơn là, này ba món vương khí, thích hợp nhất ngươi, bổ túc ngươi tất cả ngắn bản. Một câu nói này, nhưng Hạ Khuynh Thành không tự kìm hãm được gật đầu, đích xác, trước mắt này ba món vương khí, rất thích hợp nàng, hầu như mỗi một món, đều là chuyên môn vì nàng mà thiết. Vừa mới bắt đầu, Hạ Khuynh Thành tưởng từ chối Sở Hành Vân thật là tốt ít, Sở Hành Vân giúp nàng, đã nhiều đủ, đầu tiên là khinh huyễn song kiếm, sau đó còn cứu nàng, cuối cùng là địa sát ngạo linh thảo, những thứ này, ân trọng như núi, nàng từ lâu thụ chi không dậy nổi. Nếu như nàng lại nhận lấy ba món vương khí, này một phần ân tình, sợ rằng một đời khó khăn còn. Thế nhưng, trước mắt này ba vật, quá hoàn mỹ, nhường Hạ Khuynh Thành hai cánh huyễn điệp võ linh, đều phát ra một tiếng hoan hô. Thân thể, không tự chủ được muốn tiếp được. Này ba vật, ta nhận. Hạ Khuynh Thành hít sâu một hơi, ánh mắt có chút đỏ ngầu nhìn Sở Hành Vân, nói, bất quá, ta cũng không phải là không duyên cớ vô cớ nhận lấy, mỗi một vật, ta đều có thể dùng linh thạch mua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói, nàng từng cái nhìn về phía này ba vật, giọng nói rất kiên định nói rằng, Tử La Vân Phong giày, đứng hàng 6 văn vương khí, dựa theo giá thị trường cách, hẳn là ở 400 vạn linh thạch chi phối. Kim Linh Ngọc Liên, đứng hàng 3 văn vương khí, có thể phá mở ra mọi thứ linh lực, công hiệu rất là rất thưa thớt, kỳ giá cả, có thể đạt đến 250 vạn linh thạch. Về phần hóa ảnh áo choàng, tuy rằng chỉ là một văn vương khí, nhưng nó có thể giấu kín thân hình, không phải niết bàn cường giả vô pháp xem thấu, thần hiệu hiếm thấy. Mặc dù là ở cổ kiếm đấu giá hội thượng, cũng chưa từng xuất hiện qua, giá trị của nó, lý nên tối cao, có thể đạt tới 500 vạn. Nói điểm khắc, Hạ Khuynh Thành thanh âm nói chuyện, càng ngày càng nhỏ, tối hậu dường như vân nhuế. Nàng kinh ngạc phát hiện, này ba món vương khí, vô giá, tất cả đều là vật hiếm lạ. Ba vật tổng giá trị, mặc dù là bảo thủ phòng trừng, đều vượt qua 1000 vạn lần. Cái giá tiền này, thật là khủng khiếp, đừng nói là Hạ Khuynh Thành. Ngay cả toàn bộ đại hạ hoàng tộc đều khó khăn lấy xuất ra. Hạ Khuynh Thành không nói, nàng không biết mình muốn nói gì. Này ba món vương khí, nàng rất dự đoán được, bất đắc dĩ là nàng tất cả tích xúc, riêng số lẻ cũng không đủ, mặc dù là giá cả thấp nhất Kim Linh Ngọc Liên cũng mua không nổi, chênh lệch quá nhiều. Nàng đột nhiên nghĩ đến lời mới vừa nói, khuôn mặt đỏ lên, nghĩ cực kỳ xấu hổ. Thấy Hạ Khuynh Thành quẫn trạng, Sở Hành Vân trên mặt tiểu ý càng đậm. Này ba vật là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra, mỗi một vật đều thích hợp nhất Hạ Khuynh Thành, nhất là món đó hóa ảnh áo choàng, có thể ẩn nấp với hư vô trong, là vương khí chi tinh phẩm. Vật ấy rất dễ bị quên, thì liền thiên linh cảnh thường phong cũng không có chú ý, nếu không, hắn nếu là toàn lực thôi động hóa ảnh áo choàng, Sở Hành Vân muốn giết hắn, còn muốn phí thượng không ít công phu. Đem tâm niệm thu hồi, Sở Hành Vân đem ba món vương khí nhét vào Hạ Khuynh Thành tay của trung, cười nhạt nói, ta mới vừa nói này ba vật muốn tặng cho ngươi, ngươi không cần dành cho linh thạch, cho dù là một quả, ta cũng sẽ không nhận lấy. Không được. Hạ Khuynh Thành giọng nói kiên quyết, từ chối nói, này ba vật, quá chân quý, bất luận cái gì một vật, đều có thể chấn áp một khi khí vận, ngươi vừa không có nợ ta cái gì, ta không thể nhận hạ. Trong lời nói, nàng đem ba món vương khí đẩy đi ra ngoài, lắc đầu như cuộn sóng. Này một bộ hình ảnh, nếu là bị người khác thấy, nhất định sẽ phiền muộn được đấm ngực dậm chân. Phàm là vương khí, đều là hiếm thấy vật, bất luận kẻ nào xong, đều có thể mừng rỡ như điên, ví như đồng thời xong ba món chân quý vương khí, sợ rằng phải hỉ tự điên cuồng, khó có thể bình phục tâm tình. Thế nhưng, Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành hai người, một người tống, một khác người đẩy, phảng phất này ba món vương khí, là phòng tay khoai lang, căn bản không bằng lòng tiếp thu. Cô gái nhỏ này, thật đúng là quật cường. Sở Hành Vân ở trong lòng cười khổ một tiếng, đồng thời hắn nhìn về phía Hạ Khuynh Thành trong ánh mắt cũng là sinh ra lo một cái tán thưởng, đối mặt với ba món vương khí còn có thể tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của mình, như vậy tâm tính thực tại khó có được. Dừng một chút, Sở Hành Vân đang nói vi ngưng, cất cao giọng nói, này ba món vương khí cũng không phải không duyên cớ vô cớ muốn đưa ngươi. Nghe vậy, Hạ Khuynh Thành sửng sốt một chút, ngừng đang nói. Lúc đầu ta phá khai rồi kiếm bia, từ kiếm bia trung chiếm được hạng nhất vật chân quý. Vật này giá trị, khó có thể dùng linh thạch để cân nhắc, mà ta, cũng vẫn bởi vì. Này sự kiện, muốn đối với ngươi làm ra bồi thường. Sở Hành Vân dừng ở Hạ Khuynh Thành, từng chữ rõ ràng nói, xét thấy việc này, này ba món vương khí, ngươi cần phải nhận lấy, coi như làm là tròn ta đây cái niệm tưởng đi. Ong ong ong, ba món vương khí, huyền phù ở trên hư không trung, quang mang tràn ngập, đem Hạ Khuynh Thành thân thể bao phủ, nhưng Hạ Khuynh Thành ánh mắt của trở nên nhu hòa, ngưng thanh nói, nhưng trước ngươi cử động, đã coi như là bồi thường, này ba món vương khí, ngươi hay là thu cất đi. Sở Hành Vân cũng không có quá giải thích thêm nửa đoạn thân kiếm huyền diệu, ngữ khí của hắn, như trước rất bình thản, lại lộ ra kiên quyết. Hạ Khuynh Thành lại một lần nữa rơi vào trầm mặc chung, nàng ngắm nhìn Sở Hành Vân trong mắt đen nhánh, thần sắc tự có vài phần quấn quýt. Tối hậu, nàng nở nụ cười một tiếng, thần sắc trở nên dễ dàng, nói, ngươi đã kiên quyết như thế, tốt lắm, này ba món vương khí, ta nhận, chính như lời ngươi nói, tròn của ngươi niệm tưởng. Sở Hành Vân nở nụ cười một tiếng, ba món vương khí, chậm rãi rơi xuống Hạ Khuynh Thành tay của Trung, mà lần này, Hạ Khuynh Thành không cự tuyệt nữa, mà là thận trọng nhờ ở trong tay, mắt mang ý mừng. Bây giờ sắp trời đã tối, chúng ta ngày mai sẽ lên đường đi, thừa dịp đêm nay, ngươi cũng có thể chuyên tâm luyện hóa này ba món vương khí, chỉ có như vậy, mới có thể tương kỳ triệt để nắm trong tay. Sở Hành Vân nhìn sắc trời một chút, ra nhắc nhở. Được. Hạ Khuynh Thành cười gật đầu, chợt lách người, chạy đến rồi cách đó không xa cự nham trên, trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện. Thấy Hạ Khuynh Thành tĩnh tâm khổ tu, Sở Hành Vân cũng không có nhàn rỗi, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Hưu. Một đạo ngân bạch lưu quang, đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật chạy ra, đợi ánh sáng rút đi, hiển hiện ra một con trưởng bộ, cả vật thể ngân bạch, trên đó cũng không phiền phức hoa văn. Nhìn qua rất là mộc mạc. Con này ngân bạch trưởng bộ, đến từ Thường Phong, sau khi hắn chết, Sở Hành Vân tiện tay cướp đoạt mà đến. Vừa mới bắt đầu, Sở Hành Vân thấy cái trưởng sáo này thời gian, cảm giác có chút kinh dị. Bình thường mà nói, trưởng bộ, đều là thành đôi, nhưng trước mắt ngân bạch trưởng bộ, cũng độc nhất tồn tại. Hơn nữa, nó chất liệu gỗ, rất là kỳ quái, riêng Sở Hành Vân chưa từng có thể biện nhận ra. Cái trưởng sáo này, gần đứng hàng một văn vương khí, ở Thường Phong toàn lực thôi động dưới. Còn lại là có thể phóng xuất ra trọng trọng hư ảnh, cực đại để thăng lực lượng của hắn, như vậy hiệu dụng, ngược lại cùng vạn tượng giáp tay tương tự. Sở Hành Vân ở trong lòng nhớ lại, lập tức đem con này ngân bạch trưởng bộ mang vào tay phải. Ngay tay phải đội ngân bạch trưởng bộ trong nháy mắt, dị biến nổi bật. Chỉ thấy trên cánh tay phải vạn tượng giáp tay, đột nhiên phóng xuất ra vô tận ngân quang, ánh sáng như nước, đem ngân bạch trưởng bộ triệt để bọc lại, mà ngân bạch trưởng bộ cũng không có bài xích, mà là phát ra một cực kỳ mãnh liệt cộng minh chi âm. Ông này hai vật bắt đầu run lẩy bẩy. Chợt ở Sở Hành Vân ngạc nhiên nhìn kỹ dưới, vạn tượng giáp tay cùng ngân bạch trưởng bộ cư nhiên dung hợp ở tại cùng nhau, trưởng bộ chi mạt hầu như hoàn mỹ thiếp hợp giáp tay đứng đầu, ngân quang đại thịnh, ngưng tụ thành một vật vương khí, còn có thể dung hợp. Thấy như vậy một màn, may là Sở Hành Vân đều ngây người hạ. Hắn trên cánh tay phải vạn tượng giáp tay đã không có trước đây chỉ dáng dấp khải thân cao to, đưa hắn chỉnh một cái cánh tay phải đều bọc lại. Ngân quang không còn gai mắt, mà là thâm thúy nội liễm. Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, một cuồn cuộn vô biên lực lượng kinh khủng, như thủy triều bạo bừng lên, dung nhập cánh tay phải, khiến cho hắn có vẻ lực nhổ sơn hà cảm giác. Ngoài ra, vạn tượng giáp tay thượng thần văn, sinh ra một cái, hôm nay, đã xong văn. Không chỉ có thể dung hợp, còn có thể để thăng vương khí phẩm cấp, điều này thật sự là làm cho không thể tưởng tượng nổi. Sở Hành Vân có chút giở khóc giở cười, quỷ dị như vậy một màn, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn hít sâu một hơi, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, tâm niệm vừa động, đem hắc động trọng kiếm nắm ở tại trong tay. Lúc này, Sở Hành Vân nắm nặng đến 7.000 cân hắc động trọng kiếm, không có chút nào trầm trọng cảm giác, rất nhẹ nhàng, thì dường như hắc động trọng kiếm sáp nhập vào cánh tay hắn, nhất cử nhất động, tùy tâm sở dục. Chém. Sở Hành Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, kiếm phong quét ngang, chém về phía hư không chỗ. Oanh thanh âm ủng ủng vang lên, trọng kiếm chỉ chỗ. Khắp hư không, đều phát ra ngấm trầm nổ đùng thanh âm, không khí áp xúc, hóa thành vô hình lực, rơi ở phía xa một tòa núi nhỏ sườn núi thượng, tương kỳ ngạnh sinh sinh đánh cho vỡ vụn. Lực lượng thật kinh khủng. Sở Hành Vân ánh mắt hơi động lại, là một kiếm này lực lượng kinh khủng, sở thần sắc khiếp sợ. Vừa rồi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng của chính mình, cư nhiên tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, vừa rồi một kiếm, kỳ lực lượng, đã đạt 2 vạn tượng chi lực. Lực lượng đột nhiên tăng lên gấp đôi, nhưng Sở Hành Vân rất là kinh ngạc, cổ lực lượng này đã vượt qua song văn vương khí phạm trù. Rất nhanh địa, hắn đem tâm tình bình phục lại, trong mắt lóe lên suy tư thần quang. Vạn Tượng giáp tay cùng Ngân Bạch trưởng bộ đều có thể để thăng lực lượng, hai người tiếp xúc sau đó, không chỉ có thể hoàn mỹ dung hợp, còn có thể để thăng Vạn Tượng giáp tay phẩm cấp, khiến cho lột xác là song văn vương khí. Vạn Tượng giáp tay, độc nhất tồn tại, mà Ngân Bạch cái bao tay, cũng là độc nhất tồn tại, hai người dung hợp lẫn nhau, thành tựu một vật, có được hay không nói rõ, này hai vật, vốn là nhất thể, chỉ là bị mạnh mẽ phân ra. Nếu quả thật là như vậy, Vạn Tượng giáp tay tồn tại, tuyệt không tầm thường, chỉ là có thể sách phân dung hợp, để người nghẹn họng nhìn chân chối, mà nó cực hạn, đồng dạng quỷ dị khó dò. Nói không chừng, ngoại trừ này hai vật, còn có những thứ khác linh kiện tồn tại. Sở Hành Vân nghĩ tới đây, ánh mắt thay đổi, trở nên sắc bén, phong duệ. Vạn Tượng giáp tay người chủ, tên là Tần Dương, là Tần gia trưởng lão, Ngân Bạch cái bao tay người chủ, là Thường Phong, đến từ Thường gia, này hai đại gia tộc, đều lệ thuộc với Vạn Kiếm Các. Lẽ nào, đây chỉ là vừa khớp? Trọng yếu hơn là, Thường gia cùng Tần gia, tựa hồ không phát hiện hai người bí mật, chẳng qua là khi thành tầm thường vương khí, nếu không, Hựu Khởi sẽ cho dư hai gã gia tộc trưởng lão. Tần Thường hai nhà chẳng biết, như vậy Vạn Kiếm Các, đồng dạng chẳng biết, tất cả mọi người không biết, ở Vạn Kiếm Các tông vực nội, vẫn tồn tại như vậy huyền diệu vật. Nếu như Vạn Tượng giáp tay còn có những thứ khác linh kiện, như vậy, những thứ này linh kiện hạ lạc, lại ở phương nào, có hay không ở Vạn Kiếm Các nội? Hay là nói rơi lả tả ở 18 hoàng triều trong. Tâm thần vi động, liền có vô số ý niệm trong đầu, nghi hoặc, trào vào Sở Hành Vân trong đầu. Tuy nói hắn cũng không phải là rèn đại sư, nhưng là thập đại võ hoàng. Sở Hành Vân tiếp xúc hiếm thế chân bảo, tịnh không phải số ít, nhất niệm dưới, thì có thể cảm giác được Vạn Tượng giáp tay bất phàm. Lúc đầu, hắn đeo Vạn Tượng giáp tay, chỉ là muốn tăng lên lực lượng, do đó triệt để nắm trong tay Hắc Động trọng kiếm. Nhưng ở vừa rồi, hắn thấy được như vậy huyền bí một màn. Hai kiện vương khí, cư nhiên có thể dung hợp lẫn nhau, thành tựu song văn vương khí, đồng thời nhường Vạn Tượng giáp tay lực lượng, thuấn nhưng tăng lên gấp đôi. Một màn này, nhường Sở Hành Vân đối với Vạn Tượng giáp tay nhìn với cặp mắt khác xưa, trong lòng mơ hồ nghĩ, vật ấy, lai lịch không cạn, ít nhất. Ở đời trước, hắn từ chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Nếu Vạn Tượng giáp tay xuất từ Tần Thường hai nhà, kỳ đầu nguồn, hơn phân nửa hay Vạn Kiếm Các, nếu muốn triệt để điều tra rõ, nhất định từ Vạn Kiếm Các hạ thủ. Sở Hành Vân ánh mắt của trở nên thanh minh, không còn có vẻ nghi hoặc, hai mắt xẹt qua tinh mang, thấp giọng dù gì nói, không nghĩ tới, khi tiến vào Vạn Kiếm Các trước, còn có thể giống như chỗ này kỳ ngộ, lần này Vạn Kiếm Các hành trình, càng ngày càng thú vị. Đang khi nói chuyện, hắn hai trong mắt nhìn về phía Vạn Tượng giáp tay, vậy ngay cả Miên Nhi động ngân mũi nhọn, ví như nước gợn, ở mềm nhẹ kiểu tháng chiếu dọi xuống, lộ ra một cổ khí tức thần bí. Ngày mai, mặt trời mới lên. Làm đệ nhất xóa sạch tia nắng ban mai lộ ra đám mây lúc, chỉnh một tòa bí cảnh, một lần nữa trở nên tiếng động lớn nháo lên, trong tầm mắt, có thể thấy có vô số thân ảnh thiểm lược, vượt mọi chông gai, hướng phía trước cấp tốc chạy đi. Sở Hành Vân mở hai mắt ra, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hắn hít sâu một hơi, linh quang như lưu, ở quanh thân trên dưới lượn lở, hóa kiếm, đem hư không đều vỡ ra, phát ra từng đạo nhỏ nhẹ thanh âm xé gió. Bụi cây kia địa sát ngạo linh thảo, lây dính thái hư phệ linh mãng khí tức, đã thoát khỏi lục cấp linh tài phạm trù, lúc này, ta mặc dù vừa đột phá, tiến vào địa linh thất trọng cảnh, nhưng cự ly địa linh bát trọng thiên, cũng chỉ có một bước. Sở Hành Vân thẩm thị tự cảnh giới của mình, trong lòng càng thỏa mãn. Ánh mắt của hắn rời qua, hướng nhẫn chữ vật nhìn lại. Ở rộng bên trong không gian chữ vật, thái hư phệ linh mãng, chính co rúm ở góc chỗ, vẫn là mấp máy hai mắt, còn chưa từ tĩnh dưỡng trong trạng thái thức tỉnh. Bất quá, nó thương thế trên người đã tốt hơn nhiều, trong cơ thể chất chứa linh lực ánh sáng hoa, khí tức cổ động, nhưng nó phóng xuất ra sinh cơ bừng bừng, thậm chí còn có tấn chức tu vi chi xu thế, thái hư phệ linh mãng, lấy thiên địa linh lực làm thức ăn, linh mạch, càng tốt nhất tu luyện vật, nói thế quả nhiên không giả, đối đãi nó thức tỉnh sau đó, chắc chắn đột phá vốn có cảnh giới. Sở Hành Vân ở thầm nghĩ trong lòng, hắn đối với thái hư phệ linh mãng nhận chi, hết thảy đều đến từ sách cổ, tận mắt đến, vẫn là lần đầu tiên, cảm giác càng kỳ dị. Hưu. Lúc này, một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp đột nhiên xẹt qua, ở trước mặt hắn chậm rãi hạ xuống. Đến người, tự nhiên là Hạ Khuynh Thành. Giờ này khắc này nàng, vai mang hóa ảnh áo choàng, chân đạp tử la vân phong dày, trắng nõn không rảnh cổ trên, còn điểm chuế kim linh ngọc liên. Ba người sở phát ra ánh sáng, không gai mắt, ngược lại là mềm nhẹ như nước, hoàn mỹ phụ trợ ra Hạ Khuynh Thành xuất trần khí chất. Này một cái chớp mắt, may là riêng Sở Hành Vân, đều có chút xem ngây người. Ánh mắt khó có thể rời. Cảm thụ được Sở Hành Vân ánh mắt, Hạ Khuynh Thành mặt cười thượng, lập tức hiện lên lo một cái ửng đỏ, để cho nàng vốn là nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, càng tăng thêm một tia phong tình, như nhiều loại hoa nở rộ, mỹ lệ không thể tả. Nếu như là ở bình thường, Hạ Khuynh Thành chắc chắn đối với này ánh mắt cực kỳ phản cảm, nhưng không biết vì sao, thời khắc này nàng, tịnh không có lên tiếng quát bảo ngưng lại, trong lòng trái lại có một tia vui vẻ. Oanh! Xa xa đột nhiên truyền đến một đạo thú giống, phá vỡ giữa hai người sự yên lặng. Sở Hành Vân bỗng nhiên hoàn hồn, trên mặt lập tức trồi lên vẻ lúng túng, mà Hạ Khuynh Thành cũng đồng dạng là như vậy, tim đập được cực nhanh, tựa hồ muốn bính nhảy ra. Chính như lời ngươi nói, này ba món vương khí, rất thích hợp ta, chỉ vừa qua một đêm, thì hoàn toàn luyện hóa, không gặp phải bất kỳ trắc trở. Hạ Khuynh Thành dẫn đầu ra, nhường không khí ngột ngạt, thoáng chậm cởi xuống. Vậy là tốt rồi. Sở Hành Vân gật đầu, đôi mắt đảo qua, phát hiện ba món vương khí dáng dấp, đều xảy ra cải biến, không còn có trước vết tích. Thấy thế, Hạ Khuynh Thành lập tức giải thích, này ba món vương khí, đến từ các đại hoàng triều vương quốc, khó tránh khỏi sẽ có người nhận ra, sở dĩ, ta liền lợi dụng hai cánh huyễn điệp võ linh, che giấu đắp lên nguyên bản dáng vẻ. Hai cánh huyễn điệp, vốn là có thể diễn sinh vô cùng ảo cảnh, lấy chỗ này tới cải biến vương khí dáng dấp, đích xác có thể để tránh cho phiền toái không cần thiết. Sở Hành Vân lời của hơi tán thưởng, đồng thời, cũng liếc vạn tượng giáp tay liếc mắt. Dung hợp ngân bạch cái bao tay sau đó, vạn tượng giáp tay dáng dấp có cự biến hóa lớn, phẩm cấp cũng đề cao, đứng hàng song văn, đừng nói là Tần Thường hai nhà người, cho dù Tần Dương chết mà phục sinh, cũng khó mà nhận ra. Nếu chúng ta đã nghỉ xong, cứ tiếp tục chạy đi đi. Hạ Khuynh Thành lời nói vừa chuyển, chỉ vào phía trước nói rằng, nơi đây, đã là bí cảnh ở chỗ sâu trong, đi lên trước nữa, đó là tẩy kiếm chi tồn tại, lấy chúng ta thực lực của hai người, mới có thể đoạt được trước hai ghế. Trước hai ghế. Sở Hành Vân thần sắc hơi rét, tựa hồ cũng không có bởi vì Hạ Khuynh Thành nói, mà cảm thấy vui mừng, ngược lại thì trầm xuống ánh mắt, đang suy tư điều gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cự ly thử luyện bắt đầu, đã qua 6 ngày. Bí cảnh chỗ sâu nhất, đến từ các đại hoàng triều vương quốc đám người, chính tụ tập ở đó, bọn họ đều là ngẩng đầu, mắt không chớp ngắm nhìn phía trước hư không, có vẻ có chút lo lắng. Ngoại trừ những người này, Tần Thường hai nhà, cũng là đến không ít. Dẫn đầu chỗ, là Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc hai người, ngồi ngay ngắn một phương, trên người tản mát ra uy nghiêm khí tức. Về phần Vân Trường Thanh, còn lại là đứng ở bên cạnh, ánh mắt của hắn, cũng không có ngưng mắt nhìn phía trước, mà là trừng mắt Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc, đôi mắt nén giận, tựa hồ đã biết trong đó tin tức. Bất quá, hắn tịnh không có lên tiếng, chỉ là thần thái cụt hứng, lộ ra một bất đắc dĩ màu sắc. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm đi. Thường Xích Tiêu mở hai mắt ra. Nơi khóe miệng, nhắc lên lau một cái đắc ý độ cung. Tần Thu Mặc gật đầu, hồi đáp, dựa theo kế hoạch của chúng ta, thứ 6 ngày, hẳn là hoàn thành thử luyện, lại đợi chút chỉ chốc lát, bọn họ liền ra tới. Có 6 vị trưởng lão hộ giá hộ tống, lần này thử luyện, nhất định thuận lợi không có lầm, phụ thân không cần lo lắng. Thường Danh Dương cũng mở miệng nói rằng, xoay chuyển ánh mắt, đồng dạng nhìn về phía trước, thầm nghĩ trong lòng, 6 ngày, bọn họ mới có thể tìm được Lạc Vân. Mong muốn tiểu tử kia đem trọng kiếm mang ở trên người. Từ thử luyện bắt đầu một khắc kia trở đi, ở Thường Danh Dương trong tâm, Sở Hành Vân, cũng đã là cái chết người đi được, nhất định sẽ chết thảm ở bí cảnh nội, hài cốt không còn. Sở dĩ, giờ này khắc này hắn, chỉ quan tâm hắc động trọng kiếm hạ lạc. Ông, ngay hắn suy tư lúc, sự yên lặng vô ba trên mặt nước, đột nhiên truyền đến trận trận ba động, cuộn sóng ở trên mặt nước nhộn nhạo mà mở ra, ngưng tụ thành rung động, thoáng chốc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đi ra. Theo một đạo tiếng kinh hô vang lên, ở đoàn người mong đợi nhìn soi mói, nước ao bầu trời, có lau một cái năm màu quang vựng nổi lên, một đạo nhân ảnh, từ quang vựng nội phi khoái chạy ra, chậm rãi rơi xuống. Đạo nhân ảnh này, thân mặc màu đen trang phục, trong tay nắm chặt hai thanh đoản kiếm, vừa rơi xuống đất, hắn cương nghị khuôn mặt trên, thì bạo dũng ra một vẻ kinh ngạc, rất nhanh, này cổ ngạc nhiên chuyển hóa thành ý mừng, ở khuôn mặt thượng tràn ngập mà mở ra. Đệ nhất, ta từ cổ phong, cư nhiên đoạt được lần này thử luyện đệ nhất ghế. Thanh niên bộc phát ra tiếng mừng như điên âm, cả người giống như người điên, hoa chân múa tay vui sướng, tiếng cười to liên tục. Thấy tên này thanh niên xuất hiện, trong đám người vang lên trận trận tiếng nghị luận, có kinh ngạc, có mừng như điên, có đố kỵ, thanh âm không dứt, khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên càng náo nhiệt. Hậu phương chỗ, Thường Xích Tiêu đám người tự nhiên cũng nhìn thấy tên này thanh niên. Trong khoảnh khắc, trên mặt bọn họ đắc ý thần sắc, đọng lại ở nơi nào, đôi mắt trở nên dại ra, tựa hồ lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch chung. Riêng một tia âm hưởng, cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Một lát sau, Thường Xích Tiêu tức giận thanh âm, phá vỡ này cổ tĩnh mịch. Chỉ thấy sắc mặt của hắn trở nên không gì sánh được xấu xí, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, phẫn nộ quát, đệ nhất ghế, cư nhiên rơi vào tay người khác, đám kia thùng cơm, cuối cùng cũng đến đang làm gì. Vừa rồi, Thường Xích Tiêu thấy cái ao có điều dị dạng, thần sắc bộc phát đắc ý, hắn biết, đệ nhất ghế, khẳng định thuộc về Thường gia đệ tử, ngực từ lâu tưởng được phải như thế nào lên tiếng, chuẩn bị trắng trợn khoe khoang một phen. Nhưng kết quả cuối cùng, lại hung hăng quạt hắn một cái tát. Đệ nhất ghế, cũng không phải là Thường gia đệ tử, cũng không phải Tần gia đệ tử, mà là đến từ 18 Hoàng Triều, này, nhường hắn khó có thể tiếp thu. Một bên, Tần Thu Mặc sắc mặt của đồng dạng xấu xí, mặc dù không liên tục gầm lên, nhưng trên người tản ra âm lãnh khí, đã nhường thường nhân không dám tới gần, cực kỳ âm trầm. Trước 10 ghế, cũng không phân cao thấp, này đệ nhất ghế, tuy rằng không có thể xong, nhưng sau đó 9 cái ghế, nhất định thuộc về hai nhà chúng ta. Thấy bầu không khí xấu hổ, Thường Danh Dương ra an ủi một câu. Ông. Vào lúc này, cái ao bầu trời, đồng thời xuất hiện 3 xóa sạch 5 màu quang vựng. Mỗi một xóa sạch quang vựng nội, các có một đạo thân ảnh chạy ra. 3 người này xuất hiện trong nháy mắt, đoàn người lần thứ 2 xôi trào, mà 3 người kia dáng dấp, cũng trước mặt một người vậy, lạ mặt mừng như điên, hoa chân múa tay vui sướng, phát ra tiếng cười to âm. Cũng chính là vào giờ khắc này, Thường Danh Dương cũng không nói. Trước mắt 3 người, cũng không phải là Tần Thường hai nhà đệ tử, đồng dạng là đến từ 18 Hoàng Triều. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc sắc mặt của đã không thể dùng xấu xí để hình dung, khuôn mặt nữ khúc, hai mắt như quỷ, âm trầm trừng mắt 4 người kia, lộ ra giết chóc ánh sáng hoa. Kỳ quái, trước 4 ghế, cư nhiên đều không phải Tần Thường hai nhà đệ tử. Vân Trường Thanh ánh mắt hơi một ngưng, đang nói mang theo kinh dị. Thử luyện bắt đầu trước, hắn chỉ biết, Tần Thu Mặc cùng Thường Xích Tiêu hai người, đã mua được chứa nhiều quan hệ, đem 6 gã cao thủ xếp vào ở Tần Thường hai nhà đệ tử ở giữa, chuẩn bị ôm đồm trước 10 ghế. Nếu như nói, đệ nhất ghế xuất hiện ngoài ý muốn, còn tình hữu khả nguyên, nhưng sau đó tam đại ghế, đồng dạng xuất hiện ngoài ý muốn, cái này làm cho có chút không thể tưởng tượng nổi. 3 người kia vừa ly khai bí cảnh không bao lâu, ông Minh Chi âm, lần thứ 2 vang lên. Lần này, xuất hiện quang vựng càng nhiều, chừng 5 xóa sạch. Tất cả mọi người nín thở, ngay cả Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc cũng là như vậy, thân thể nghiêng về trước, hai mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm 5 xóa sạch quang vựng. Rốt cục đi ra. Một đạo như không cốc chim hoàng oanh thanh thúy giọng nữ, từ quang vựng nội truyền ra, nhường lửa nóng bầu không khí hơi bị sự yên lặng. Lập tức, một gã cô gái tuyệt sắc từ giữa không trung hạ xuống, thân hình lượn lờ, ánh sáng khỏa thân, thì giống như 9 tầng trời tiên nữ hạ phàm vậy, khiến cho mọi người xem ngây người ánh mắt. Khuynh Thành công chủ, đệ ngũ ghế, thuộc về Khuynh Thành công chủ. Trong đám người bộc phát ra trận trận tiếng kinh hô, tên này cô gái tuyệt sắc, thình lình chính là Hạ Khuynh Thành, nàng, đứng hàng đệ ngũ. Đoạt được đệ ngũ ghế. Hạ Khuynh Thành vừa dứt địa, quang vựng rung động, đi ra người, là một gã lưng đeo đen kịt trọng kiếm tuấn giật thanh niên, áo bào săn động, mặt mang không kềm chế được, vững vàng rơi vào Hạ Khuynh Thành bên cạnh. Người này, là Sở Hành Vân, hắn đoạt được thứ 6 ghế. Ở hai người sau đó, còn lại 3 đạo thân ảnh, cũng xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt, nhóm 5 người, nhường bầu không khí một lần nữa trở nên lửa nóng, thậm chí có không ít người ánh mắt hữu ý vô ý miết hướng về phía hậu phương Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Nhớ lúc đầu, thử luyện bắt đầu chi tế, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, tự mình dẫn 43 danh con em gia tộc đến, thần sắc ra sao kỳ đắc ý, riêng Vân Trường Thanh đều không để vào mắt. Lúc này, 10 ghế, đã xuất 9 người. Nhưng, 9 người này, tất cả đều đến từ Hoàng Triều Vương Quốc, Tần Thường hai nhà đệ tử, không một người nhập vây, kết quả như vậy, quá vẽ mặt, nhưng Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu không xuống đài được. Thường Xích Tiêu đoàn người, cư nhiên một câu nói cũng không nói, xem ra là tức giận đến quá. Hạ Khuynh Thành thu hồi ánh mắt, quay Sở Hành Vân hé miệng cười, chân mày tràn đầy ý mừng. Tự làm bậy, không thể sống, bọn họ là tự làm tự chịu. Sở Hành Vân nhún vai, đang nói có vẻ rất tùy ý. Hạ Khuynh Thành nghe nói như thế, nhất thời dở khóc dở cười, bất quá, nàng xem hướng Sở Hành Vân trong ánh mắt, lại mang theo vẻ khâm phục. Lúc sáng sớm, nàng bản muốn lập tức chạy đi, lấy rất mạnh chi thế, đoạt được trước 2 ghế. Nhưng Sở Hành Vân lại ngăn lại nàng. Theo như Sở Hành Vân theo như lời, Tần Thường hai nhà đệ tử, cùng sở hữu 43 người. Trong đó, càng có 5 tên nửa bước thiên linh người, cùng một gã thiên linh người. Tần Thường hai nhà kế hoạch, này 43 người, đem ở hiện hình ngọc dưới chỉ thị, dễ dàng tụ tập cùng một chỗ. Do đó thế như trẻ tre, cuối cùng ôm đồm trước 10 ghế. Hiện tại, 43 người, tất cả đều chết ở trong tay của Sở Hành Vân, thẳng nếu hai người bọn họ thu hoạch trước 2 ghế, thế tất phải đưa tới Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hoài nghi. Lấy hai người âm lệ tính cách, mặc dù điều tra không ra cái gì, cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Sở dĩ, Sở Hành Vân cố ý thả chậm tốc độ, hai người lẫn trong đám người, đoạt được đệ ngũ ghế cùng thứ 6 ghế, cứ như vậy, vừa có thể danh liệt trước người, cũng sẽ không đưa tới đối phương hoài nghi. Người này, không chỉ có thiên phú kinh người, ngay cả lòng dạ mưu lược, cũng là sâu không thấy đáy, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn đối mặt với Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu, vẫn có thể gợn sóng không sợ hãi, song phương chi chênh lệch, quá lớn, ví như lạch trời. Hạ Khuynh Thành ở trong lòng cảm thán một tiếng, đôi mắt đẹp dừng ở Sở Hành Vân tuấn giật khuôn mặt, hơi có chút nhập thần. Ông, lúc này, vừa bình tĩnh trở lại mặt nước, lại bắt đầu lăn lộn, tối hậu một đạo năm màu quang vượng, chậm rãi xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Nguyên bản nhắm mắt tĩnh tu Sở Hành Vân, cũng mở hai mắt ra, rất là tò mò hướng chỗ hư không nhìn lại. Nhưng mà, khi hắn thấy đệ thập người thời gian, cặp kia trong mắt đen nhánh chung, đột nhiên lướt qua một đạo vẻ kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm, thế nào lại là hắn? Người nọ, là một gã thanh y nam tử, toàn thân cao thấp bao phủ sương mù ánh sáng nhạt, chạy ra năm màu quang vượng trong nháy mắt, thân hình không ngừng, như điện quang nở rộ, làm cho khó có thể nắm lấy đến thân ảnh. Ở đây chỉ có 9 người, đây chẳng phải là nói minh, ta Đằng Thanh, thành công đoạt được đệ thập ghế. Thanh niên kia phát ra một đạo tiếng vui mừng âm, khó tin ngắm nhìn phía trước 9 người. Tẩy kiếm thí luyện, đệ thập ghế, cư nhiên bị Đằng Thanh xong. Người nhận thức hắn. Hạ Khuynh Thành chú ý tới Sở Hành Vân thần sắc kinh ngạc, không khỏi lên tiếng hỏi. Coi là vậy đi, gặp qua vài lần. Sở Hành Vân gật đầu. Ở cổ kiếm ngoài thành, hắn cùng Đằng Thanh gặp nhau. Khi đó, Đằng Thanh trung nguyễn linh tán, vô pháp phóng xuất ra chút nào linh lực, vì vậy lọt vào nhóm cường đạo truy sát, tính mệnh có thể ưu. Sở Hành Vân vừa mới đi ngang qua, thuận lợi giải quyết rồi cường đạo, đem Đằng Thanh cứu xuống tới. Sau đó, Sở Hành Vân ở cổ kiếm bên trong thành, lại một lần nữa gặp Đằng Thanh, hai người sóng vai đồng hành, cùng nhau quan vọng kiếm bia. Nhưng khi đó, Đằng Thanh thấy Sở Hành Vân đắc tội Phương Sư cùng Bạch Mộ Trần, thì lặng lẽ chạy trốn. Cũng không có xuất hiện nữa, càng không có tìm đến Sở Hành Vân, hai người, ví như người lạ. Sở Hành Vân không nghĩ tới, tẩy kiếm thí luyện đệ thập ghế, lại bị Đằng Thanh xong. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Đằng Thanh tu vi, vẫn là địa linh lục trọng thiên, không có chút nào tiến bộ. Lấy địa linh lục trọng thiên tu vi, đoạt được đệ thập ghế, này, đích xác làm cho kinh ngạc, hầu như tất cả mọi người không thể tin được cặp mắt của mình, tưởng xuất hiện ảo giác. Sở Hành Vân quan sát Đằng Thanh thời gian. Đằng Thanh cũng phát hiện Sở Hành Vân tồn tại. Ngay từ đầu, thần sắc của hắn có chút kinh ngạc, nhưng thấy Hạ Khuynh Thành sau đó, hắn sẽ thu hồi kinh sắc, khóe miệng nhấc lên lau một cái cười nhạo độ cung, tràn đầy khinh bỉ nhìn Sở Hành Vân. Hiển nhiên, theo Đằng Thanh, Sở Hành Vân có thể đứng hàng trước 10, tất nhiên là ít nhiều Hạ Khuynh Thành bang trợ. Đường nhìn rời một cái, Đằng Thanh không nhìn nữa hướng Sở Hành Vân, hai tay mở, đầu hơi ngẩng, tựa hồ rất hưởng thụ bị bầy người chú mục cảm giác, hăng hái. So với việc Đằng Thanh đắc ý, lúc này, Tần Thường hai nhà tồn tại nơi, bầu không khí hầu như đọng lại ở một mảnh tĩnh mịch. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc thần sắc cực kỳ phức tạp, có thất ngắm, có phẫn nộ, cũng có khó tin, nhưng càng nhiều hơn, cũng nghi hoặc, sâu đậm nghi hoặc. Tần Thường hai nhà, cộng 43 người, trong đó, càng có 6 gã cao thủ hộ giá hộ tống, theo như bình thường mà nói, cho dù không ôm đồm trước người ghế, chí ít cũng có thể ôm đồm 5 tịch. Nhưng lúc này, trước người ghế chung, không một người là Tần Thường hai nhà đệ tử. Hơn nữa, Đằng Thanh sau khi xuất hiện, trong hư không quang vượng lóe ra không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấp, lục tục có thanh niên tài giỏi đẹp trai thông qua thử luyện, những người đó ở giữa, vẫn là không Tần Thường hai nhà đệ tử. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bí cảnh nội, chuyện gì xảy ra? Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trong đầu. Đồng thời trồi lên sự nghi ngờ này, hai người bọn họ chuẩn bị đã lâu kế hoạch, triệt để thất bại, kết quả như vậy, bất luận kẻ nào chưa từng dự liệu được. Thường Danh Dương trong tâm, đồng dạng nghi hoặc. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào Sở Hành Vân trên người, cả người đều đang run rẩy. Cái này Lạc Vân, không chỉ có không chết, còn thành công đoạt được thứ 6 ghế. Ghê tởm, thực sự là ghê tởm. Bàn tay đột nhiên đánh ra, linh lực nở rộ, đem một quả nghìn cân cự thạch đánh thành nát bấy. Có thể dù vậy, Thường Danh Dương lửa giận trong lòng, vẫn là thịnh liệt, hận không thể lập tức xông về phía trước, đem Sở Hành Vân cắn xé thành phấn vụn, để tiết trong lòng cơn giận. Yên lặng. Một đạo thanh âm trầm thấp, chuyện lay động ở trên hư không ở giữa, dừng lại đám người tiếng nghị luận. Vân Trường Thanh thân hình chạy động, đứng ở đất bằng phẳng trung ương chỗ, ánh mắt nhìn quét liếc mắt, tối hậu nhìn về phía Sở Hành Vân chờ 10 người. Trải qua kịch liệt giác trục, các ngươi 10 người, thành công đoạt được trước 10 ghế, hiện tại, các ngươi đi theo ta. Ta tự mình mang bọn ngươi đi trước tẩy kiếm trì. Vân Trường Thanh lời của hồn hậu, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được. Hắn xoay người, còn chưa bước ra nửa bước, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, hầu như đồng thời chạy ra, rơi ở trước mặt của hắn. lần này thử luyện, kết quả thật to ngoài dự đoán mọi người, lại có địa linh lục trọng thiên người lăn lộn ở trong đó, phương diện này, khẳng định có vấn đề. Thường Xích Tiêu cố nén tức giận trong lòng, vừa mở miệng, đã nói lần này thử luyện có chuyện. Trước mắt 10 người, thiên phú so le không đồng đều, nếu để cho bọn họ tiến nhập tẩy kiếm trì, chỉ là không công lãng phí cơ hội. Tần Thu Mặc lập tức nói phụ họa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân đám người. Lời của hai người âm vừa dứt hạ, đám người chung quanh lập tức trầm xuống ánh mắt, 10 người chung, càng là có người sắc mặt của trở nên không gì sánh được xấu xí, giữa hai lông mày, mơ hồ có tức giận tràn ngập. Bọn họ đoàn người, ở bí cảnh nội vượt qua 6 ngày, mỗi một ngày, đều tràn đầy giết chóc, âm mưu, cơ hồ là liều mạng sinh tử tính mệnh, mới có thể đoạt được trước 10 ghế. Hiện tại, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc đột nhiên đứng ra, vừa mở miệng, đã nói lần này thử luyện có chuyện. Nếu đổi lại là bất kỳ người nào, cũng sẽ không có sắc mặt tốt, thậm chí, có vài người còn tản mắt ra một tia mịt mờ chi sát ít, đoạt được trước người ghế người, liền có thể đi vào tẩy kiếm trì, này, là môn quy, càng luật sắt, coi như là các chủ đích thân tới, cũng không được cãi lời, hai người các ngươi, lập tức tránh ra cho ta. Vân Trường Thanh đã sớm nín một bụng tức giận, căn bản không có cấp hai người chút nào tình cảm, trực tiếp nói quát lớn. Trong khoảnh khắc, trong đám người cũng bộc phát ra trận trận tiếng quát, tất cả mọi người đầu mâu đều là chỉ hướng Tần Thường hai nhà, mặc dù không cả tiếng chửi rủa, nhưng đang nói chung, không khỏi là lộ ra mãnh liệt hèn mọn ý. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc hai người, vốn là làm nhiều việc ác, lúc này, bọn họ lại còn muốn nhiễu loạn tẩy kiếm thí luyện, đoàn người trong lòng đọng lại lửa giận, rốt cục bạo bừng lên, phẫn uất khí, bao phủ khắp không gian. Cảm giác được mọi người phẫn nộ, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc hơi biến sắc mặt, trong lúc nhất thời, không biết nên mở miệng như thế nào. Nơi đây đoàn người, đến từ các đại hoàng triều vương quốc, đều là nhân vật có mặt mũi, ngay cả hoàng triều quân vương đều không phải số ít, nếu quả như thật dẫn phát nhiều người tức giận, sợ rằng riêng vạn kiếm các chủ đều có thể bị kinh động. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Lúc này, Vân Trường Thanh lại là vừa quát, nhường Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc càng khó kham, vẻ mặt không ánh sáng. Tối hậu, hai người chắc mở ra thân, nhường ra một cái lối đi. Thường Xích Tiêu hai mắt thay đổi đến đỏ bừng, quay Vân Trường Thanh cắn răng nghiến lợi nói: Vân Trường Thanh, hôm nay chi thủ, ta nhớ kỹ, sau đó ta tuyệt không phải tha ngươi. Ta Vân Trường Thanh thái độ làm người chính trực, từ không úy kỵ âm mưu quỷ kế gì, ngược lại thì một ít người, tiền mất tật mang, thật đúng là thương cảm. Vân Trường Thanh phản kỳ cười, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước, nói, đi, hưu. Vân Trường Thanh thân hình hóa thành lưu quang, mang theo Sở Hành Vân chờ 10 người, cấp tốc hướng phía trước phương lao đi, rất nhanh thì tiêu thất ở đám người tầm mắt ở giữa. Mà ở bọn họ rời đi một cái chớp mắt, một đạo giống như dã thú phẫn tiếng giống giận dữ, đột nhiên bộc phát ra, âm ba cuồn cuộn, cư nhiên đem vân vụ đều đánh sơ sắc mở ra, vang vọng ở trên hư không trung, kéo dài không cần thiết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở Vân Trường Thanh dưới sự hướng dẫn, Sở Hành Vân đám người đi tới bí cảnh chỗ sâu nhất. Ở đây, là một mảnh quần sơn nơi, chu vi đứng vững từng ngọn cao phong, mỗi một tòa, đều cao vót trong mây, trọng trọng mà đứng, kẻ khác sinh lòng nhỏ bé cảm giác. Đến rồi. Vân Trường Thanh đột nhiên nói một câu. Nhất thời, 10 ánh mắt của người nhìn phía trước, ở đó quần sơn bao vây trong, tồn tại một tòa thật to thần trì, dài, chiều rộng đều vượt lên trước 100 mét, nước ao ví như tinh thần, từ từ lưu động, nhấc lên tầng tầng tinh quang. Đây là tẩy kiếm trì. Đằng Thanh ánh mắt có chút đăm đăm, trái tim càng nhảy lên được lợi hại. Không chỉ có là hắn, tâm thần của mọi người, đều trở nên phấn khởi. Tẩy kiếm trì, 100 năm mới xuất hiện một lần. Liên quan tới nó nghe đồn, từ lâu là mọi người đều biết, lúc này, bọn họ rốt cục thấy được chỗ này truyền thuyết chi trì. Sở Hành Vân đồng dạng ngắm nhìn tẩy kiếm trì, bất quá, hắn một bộ phận tâm thần, cũng tiến nhập linh hải chung, rất là nghiêm túc quan sát đến nửa đoạn thân kiếm biến hóa. Quả nhiên, theo hắn càng phát ra tới gần tẩy kiếm trì, nửa đoạn thân kiếm sinh ra cộng minh, mãnh liệt hơn, thân kiếm khẽ run, mơ hồ tản mát ra gai mắt ánh sáng mũi nhọn. Như không ngoài suy đoán, mặt khác nửa đoạn thân kiếm, ngay tẩy kiếm trì nội. Sở Hành Vân ở trong lòng dù gì nói, con mắt mang tinh mang, xuyên thấu quá nặng vân vụ, rơi vào tẩy kiếm trì thượng. Lộp bộp. Vân Trường Thanh ngừng thân hình, vững vàng rơi xuống. Hắn đứng ở phía trước nhất, dưới hai tay áp, ý bảo tất cả mọi người dừng lại, sau đó nói, ở đây, đó là tẩy kiếm trì tồn tại, tiến nhập tẩy kiếm trì trước, ta có nói mấy câu muốn nói. Nghe vậy, đoàn người tâm thần rung lên. Tụ tinh hội thần nghe nói vừa qua, tẩy kiếm trì, truyền thừa đã có 1000 năm, ao nước này, có nào đó thần bí khó lường lực lượng, phàm là người tiến nhập, kỳ võ linh, đều sẽ phát sinh cải biến, chuyển hóa thành kiếm linh. Nghe được câu này, Đoàn người liên tục gật đầu, rất hiển nhiên, bọn họ đã sớm biết được điểm này. Cái gọi là tẩy kiếm, hay lấy kiếm trì nước, tẩy kiếm linh, do đó ngưng tụ ra các loại các dạng kiếm ý. Kiếm này ý, có thể câu thông thiên địa, đẳng cấp càng cao, tiềm lực càng lớn, tương lai thành tựu cũng liền càng cao. Vân Trường Thanh dừng một chút, tiếp tục nói, tẩy kiếm trì tồn tại, có thể trình độ lớn nhất ngưng tụ kiếm ý, do đó để thăng kiếm ý đẳng cấp, 10 người sau đó, tẩy kiếm trì đến đây tiêu thất, chỉ có tiếp qua 100 năm, phương mới phải xuất hiện. Nói đến đây, mọi người đều là bừng tỉnh. Phàm là tiến nhập vạn kiếm các người, cũng có thể làm cho võ linh chuyển hóa thành kiếm linh, đồng thời tẩy kiếm linh, ngưng tụ ra thiên địa kiếm ý. Bất quá, tẩy kiếm linh, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Trước 10 ghế, có thể đi vào tẩy kiếm trì. Trình độ lớn nhất tẩy kiếm linh, kiếm ý đẳng cấp, phải càng cao, đối với tương lai tu hành có cự trợ giúp lớn. Về phần những người khác, chỉ có thể dựa vào tự thân tới tẩy kiếm linh. Như vậy đối lập dưới, thục ưu thục kém, liếc mắt là được phán định. Nhưng, kiếm ý nơi phát ra với thiên phú, kỳ đẳng cấp cao thấp, cũng đổ cho thiên phú mạnh yếu, tẩy kiếm chỉ tác dụng, chỉ là kích thích ra võ giả hết thảy tiềm lực, sẽ không sản sinh bản chất tính cải biến. Kiếm ý, chia làm 3-7 loại. Nhất cấp thấp nhất, cửu cấp tối cao, nếu là có thể đạt đến cấp 5 nhóm, liền xưng là kiếm đạo thiên tài, có tư cách trở thành kiếm chủ môn đồ, thất cấp nhóm, còn lại là kiếm đạo kỳ tài, riêng các chủ, đều có thể ký thác kỳ vọng cao. Vân Trường Thanh đề cao âm điệu, thanh âm càng trang nghiêm. Cấp 5 kiếm ý, là thiên tài, có thể trở thành là kiếm chủ môn đồ. Thất cấp kiếm ý, là kỳ tài, riêng các chủ đều phải động dung. Đoàn người thật sâu nhớ kỹ hai câu này, lửa nóng trong lòng màu sắc. Bị triệt để điều động, không kịp chờ đợi muốn đi vào tẩy kiếm trì, ngưng luyện ra chúc với kiếm ý của mình. Cửu cấp nhóm, có thể làm sao? Lúc này, Sở Hành Vân thanh âm của vang lên, nhường đám người khuôn mặt thượng bạo dũng ra vẻ hiếu kỳ, nhất tề nhìn về phía Vân Trường Thanh. Chính mình cửu cấp kiếm ý người, rất thưa thớt, ta vạn kiếm các truyền thừa nghìn năm, cũng chỉ xuất hiện một người. Lúc này, địa vị của hắn đã không kém ta, là các chủ đắc ý môn đồ. Vân Trường Thanh nhìn về phía Sở Hành Vân, hơi cảm khái nói rằng, người nọ, ngay vạn kiếm các. Đằng Thanh kinh hô, nghe Vân Trường Thanh nói, tên kia chính mình cửu cấp kiếm ý người, cũng không phải là cổ nhân. Hắn, ngay vạn kiếm các, hơn nữa, hay là vạn kiếm các chủ đồ. Các ngươi tiến nhập vạn kiếm các sau, tự nhiên có cơ hội gặp phải hắn. Vân Trường Thanh trầm ngâm chỉ chốc lát, nghiêm túc nói, bất quá, ta khuyên các ngươi một câu, hay nhất không nên cùng người nọ lui tới, bằng không, tùy thời phải nguy hiểm đến tánh mạng. Ừ, ánh mắt của mọi người hơi rùng mình. Đều là bị Vân Trường Thanh những lời này hù dọa, người nọ, lại có thể nguy hiểm. Thời gian không sai biệt lắm, các ngươi vào đi thôi. Vân Trường Thanh nhìn sắc trời một chút, bàn tay về phía trước đảo qua, một mềm nhẹ lực lượng toát ra tới, đem 10 người đưa vào tẩy kiếm trì chung. Ông, 10 người tiến nhập tẩy kiếm trì sát na, cả tòa cái ao, bắt đầu nhộn nhạo, từng cổ một lực lượng thần bí đem tẩy kiếm trì bao trùm ở, tự vân vụ vậy, làm cho khó có thể thấy rõ đối phương. Sở Hành Vân ngồi xếp bằng, tùy ý nước ao cọ rửa thân thể của mình, võ linh kiếm đột nhiên ở giữa nở rộ ra, quang mang tràn ngập, cư nhiên sáp nhập vào trong ao nước, phát ra nhẹ nhàng vui vẻ chi âm. Ở chỗ này, võ linh có thể được đến rửa, võ giả đối với kiếm đạo cảm ngộ cũng càng ra rõ ràng, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ chạm tới thiên địa, cảm giác thật là huyền diệu. Ngay Sở Hành Vân trà lấy làm kỳ thời gian, một đạo nổ thật to thanh âm truyền đến. Nước ao cuồn cuộn, bao phủ hư không phiến vân vụ bị vỡ ra, lộ ra một cái khổng lồ hắc kèn huyền quy, hắc quang tràn ngập, khí tức hồn trọng như núi. Nương theo này tôn hắc kèn huyền quy xuất hiện, còn có vô số nói ánh sáng nhạt, những ánh sáng này lượn lờ ở hắc kèn huyền quy quanh thân, quang mang nhúc nhích, đúng là nhường hắc kèn huyền quy chậm rãi thu nhỏ lại, đồng thời chuyển hóa thành kiếm chi hình. Tối hậu, khổng lồ hắc kèn huyền quy hư ảnh không còn nữa tồn tại, thay vào đó là một thanh huyền quy trọng kiếm, kiếm văn như vỏ rùa. Tràn ngập ra hồn hậu khí tức, rất giống một ngọn núi nhạc, chấn áp khắp hư không, mà chuôi kiếm, còn lại là huyền quy đứng đầu, trình huyết sáo dài tư thái. Hồ huyền, kiếm ý là huyền quy trọng sơn, đứng hàng tứ cấp. Vân Trường Thanh lời của lo lắng truyền đến, lập tức, chuôi này huyền quy trọng kiếm tiêu thất, một gã mặc trọng khải thanh niên chạy thượng hư không, có chút không cam lòng ly khai tẩy kiếm trì. Tẩy kiếm trì, có thể trình độ lớn nhất ngưng tụ kiếm ý. Người này kiếm ý, là sơn, đứng hàng tứ cấp. Chỉ thiếu chút nữa, thì có thể trở thành là kiếm chủ môn đồ. Hắn, tự nhiên không cam lòng. Tên này thanh niên sau khi rời đi, tẩy kiếm trì lần nữa khôi phục sự yên lặng, nhưng trong lòng của tất cả mọi người, đều mão túc nhiệt tình, nhắm mắt ngưng thần, đem hết toàn lực tẩy kiếm linh, ngưng tụ kiếm ý. Kiếm ý, chính là kiếm đạo thiên phú, thiên phú càng cao, kiếm ý đẳng cấp cũng liền càng cao. Kể từ đó, ta ngược lại thật tò mò, kiếm của ta ý, phải là cái gì, khi đẳng cấp, có thể không đột phá cửu cấp đỉnh. Trên mặt của Sở Hành Vân, hiện lên một tia hiếu kỳ ý. Lập tức, hắn nhắm hai mắt lại, cả người chìm vào tẩy kiếm trì trung, ở vô cùng vô tận trong ao nước, tiến nhập tĩnh tu trạng thái. Tẩy kiếm trì nội, dị động liên tiếp không ngớt. Ở kiếm trì nước rửa hạ, võ linh lột xác là kiếm linh, kiếm quang khắp bầu trời, kiếm ý càng tàn sát bừa bãi hư không, hoặc là cực nóng, hoặc là âm hàn, các phải không cùng, khiến cho khắp không gian đều chấn động lên. So với việc ngoại giới dung chuyển, kiếm trì chi để, lúc này cũng càng an tĩnh. Sở Hành Vân ngồi xếp bằng ở kiếm đáy ao bộ, hai mắt khép kín, không phát sinh chút nào âm hưởng, kiếm kia trì nước, tựa hồ có điều linh tính, ở trên người hắn khinh nhưng lượn lờ, tối hậu chảy vào linh hải trong. Loại cảm giác này, thật là kỳ diệu, nhưng Sở Hành Vân cảm giác cực kỳ thư thích, tâm thần an hòa, thổ tức, cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhu. Hưu, Sở Hành Vân trên đỉnh đầu khoảng không, đột nhiên có một đạo bạch quang nở rộ, những ánh sáng này, không gai mắt, qua lại ngưng tụ dung hợp, tối hậu, hóa thành một đạo hình người hư ảnh. Hư ảnh, là một gã thân mặc bạch y trung niên nam tử, dung mạo của hắn, rất là phổ thông, nhưng trong hai con ngươi lại giấu giếm phong rồi ánh sáng hoa, khí chất lăng thiên, tự có thể phá mở ra cửu tiêu, sừng sững với thiên địa đỉnh. Chỉ thấy bạch y trung niên đi tới Sở Hành Vân trước mặt của, hai tròng mắt vi ngưng, nghiêm túc đánh giá, trên người của hắn bạch quang, cũng khinh nhưng tràn ra, đem Sở Hành Vân hoàn toàn bao phủ. Một màn này, quỷ dị vừa sợ người, nhưng tẩy kiếm chỉ nội bất luận kẻ nào, bao quát Sở Hành Vân, đều phẳng phất không nhìn thấy vậy, như trước đắm chìm trong kiếm trì rửa trong. Người này thiên phú, rất kinh người. Bỗng, bạch y trung niên phun ra một đạo ngạc nhiên đang nói, nhìn về phía Sở Hành Vân trong tròng mắt, lóe ra trận trận tinh mang. 17 chi linh, vốn là thiên phú nỡ rộ lúc cảnh giới kiếm đạo của hắn, thì đã đạt đến linh kiếm hợp nhất cảnh, hơn nữa, hắn đối với lần này cảnh giới, tựa hồ rất là quen thuộc, chỉ cần thu nạp đầy đủ thiên địa lực là có thể dễ dàng tấn chức. Bạch y trung niên ngã hít một hơi hàn khí, tiếp tục nói, ngoài ra, hắn lại còn chính mình kiếm thể, đồng thời dựa vào nào đó huyền diệu thối thể thuật, đem khí lực rèn luyện đến hoàn mỹ trình tự, mặc dù so với thiên linh cảnh giới, cũng không kém quá nhiều. Hay, người này tồn tại, dù cho ở hồng hoang thượng cổ, cũng là cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là con của kiếm đạo. Bạch y trung niên dừng ở Sở Hành Vân, hai tròng mắt trong, dĩ nhiên tràn đầy lửa nóng màu sắc, trong miệng theo như lời ngôn ngữ, cũng là liên tiếp tán thưởng, không có chút bất mãn nào. Nhất là hắn phát hiện thanh liên kiếm thể thời gian, hai mắt đều có chút đăm đăm. Cái gọi là kiếm thể, đó là lấy thể là kiếm, nhất cử nhất động, một nuốt vừa phun, đều có thể tản mắt ra kiếm khí tức. Chính mình kiếm thể người, hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ, càng khắc sâu, bất luận cái gì kiếm khí, kiếm thuật, đều có thể dễ dàng nắm trong tay ở, đồng thời có thể xuyên thủng kỳ bản chất, quan một kiếm, minh vạn để ý, yên lặng nhiều năm, rốt cục nhường ta gặp thích hợp nhất cầm kiếm người, ở đây từ dưới sự trợ giúp, ta nhất định có thể đảo qua xu hướng suy tàn, đem năm đó chịu bại tích, kể hết trả hết nợ. Bạch y trung niên trên mặt của Bạo Dũng ra vẻ chờ mong, ánh mắt một lần nữa rời qua. Lộ ra kiếm chỉ, hướng Sở Hành Vân mi tâm của chậm rãi điểm tới. Thế nhưng, ngay kiếm chỉ tiếp xúc Sở Hành Vân mi tâm trong nháy mắt, một đạo âm minh thanh đột nhiên vang lên, trên người của Sở Hành Vân, lại có nồng nặc hắc quang lan tràn đi ra, ngấm nặng kiếm ngân vang có tiếng, vang vọng hư không. Nghe thế cổ kiếm ngân vang thanh âm, bạch y trung niên trong mắt tuôn ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo một cái chớp mắt, ở trong tầm mắt của hắn. Hắc quang ngưng tụ thành một thanh đen kịt trọng kiếm, kiếm ảnh hám khoảng không, đúng là đem một màn kia xóa sạch bạch quang kể hết cắn nuốt hết. Hắc động, ngươi cư nhiên có thể truy đến nơi đây. Bạch y trung niên nhìn chằm chằm hắc động trọng kiếm, kiếm chỉ quét ngang, bạch quang hóa thành một thanh chui quang kiếm ảnh, thiểm lược vô hình, hướng hắc động trọng kiếm chạy giết qua đi. Quang kiếm ảnh tốc độ nhanh như thạch lửa, kiếm quang ánh sáng ngọc vô biên, xuyên thấu mọi thứ, tiếp xúc được hắc động trọng kiếm một cái chớp mắt. Kiếm quang bạo dũng, khiến cho khắp hư không đều có vạn vẹo xu thế. Nhưng mà, hắc động trọng kiếm lại bất vi sở động, thân kiếm khẽ run, hết thảy kiếm quang đều biến mất rơi, thế đi không giảm chút nào, đem bạch y trung niên hoàn toàn tập trung ở, kiếm áp điên cuồng ép xuống. Ghê tởm. Bạch y trung niên hừ lạnh một tiếng, ở hắc động trọng kiếm đến trong nháy mắt, thân thể hóa thành lưu quang, tách ra hắc động trọng kiếm đồng thời, lướt vào Sở Hành Vân trong cơ thể. Ông... Bạch quang xuất hiện ở linh hải bầu trời, ông minh tiếng vang lên, lập tức, thân ảnh của trung niên áo trắng lần thứ hai hiện lên, chỉ bất quá, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi, khí tức rất là gấp. Không nghĩ tới, hắc động cũng nhìn chúng tiểu tử này, sớm một bước, bám vào trên người của hắn, hơn nữa, từ tình huống vừa rồi phán đoán, Tiểu tử này đã bị hắc động xâm nhiễm tâm thần. Người này thiên phú kinh người như vậy, ngày khác, nếu như trở thành hắc động kiếm nô, ta càng thêm không có thể thắng được nó, thậm chí, còn có thể bị nó phát hiện, nhất cử thôn phệ vào cơ thể. Bạch y trung niên thấp giọng tự nói, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn ngẩng đầu, rất là nặng nề dừng ở Sở Hành Vân, thần quang bắt đầu khởi động, biểu hiện rất là quấn quýt. Ta thật vất vả mới tìm được cầm kiếm người, vô luận như thế nào đều không thể cứ như vậy buông tha. Trầm ngâm một lát sau, bạch y trung niên gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt sáng, không còn đau khổ quấn quýt. Chung có một ngày, ta và hắc động giữa, đem phân ra cao thấp thắng bại, sự thất bại ấy, tất phải đi hướng diệt vong một đường, nếu hắc động nhìn chúng tiểu tử này, có thể thấy được người này thiên phú cao bao nhiêu, nếu như ta muốn chiến thắng nó, mấu chốt thắng bại, định ở trên người này. Ta trước tiên ngăn chặn ở hắc động xâm nhiễm lực, là tiểu tử này trọng tố kiếm chủng, sau đó, lại để cho hắn tiến nhập kiếm mộ, tìm bản thể của ta. Lấy người này thiên phú tài tình, hắn định không muốn bị hắc động nô dịch. Nói đến đây, bạch y trung niên thần sắc càng phát ra chắc, thấp giọng dù gì nói, tương phản, nếu như ta đến đây buông tha, tuyển trạch kế tục tìm những thứ khác cầm kiếm người, chỉ biết xa rơi xuống hạ phong. Dù sao, bây giờ ta, vốn cũng không địch hắc động, ngoại trừ phá rồi sau đó lập con đường này, không còn hắn chọn. Theo từng đạo đang nói truyền ra, bạch y trung niên không còn suy nghĩ sâu xa, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước nửa đoạn thân kiếm, tâm niệm vi động. Toàn thân cao thấp cũng bắt đầu phóng xuất ra sương mù ánh sáng nhạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của trung niên áo trắng trở nên không rõ, trên người của hắn ánh sáng nhạt, tất cả đều xoay quanh lên đỉnh đầu thượng, ngưng tụ thành một đạo thân kiếm hư ảnh. Nguyên lai, này bạch y trung niên, hay mặt khác một đoạn thân kiếm. Mọi thứ mong muốn, đều muốn gửi với trên người này. Bạch y trung niên có chút cảm khái nói rằng, hắn trên đỉnh đầu nửa đoạn thân kiếm, trở nên bộc phát ngưng thật, ánh sáng ngọc. Hai đoạn thân kiếm. Lâm khoảng không còn đối với, lập tức phát ra mãnh liệt cộng minh thanh âm. Tiến nhập tẩy kiếm chỉ trước, ta thì nghĩ đến, mặt khác nửa đoạn thân kiếm, định ở tẩy kiếm chỉ nội, chỉ là, ta trăm triệu không nghĩ tới, việc này, cư nhiên cùng hắc động trọng kiếm có liên quan. Thân kiếm càng phát ra tới gần, mắt thấy sẽ dung hợp lẫn nhau chi tế, một đạo hơi thanh âm kinh ngạc, ở bạch y trung niên bên tai vang lên. Chợt, khi hắn khó tin dưới ánh mắt, một gã tuấn giật như yêu thanh niên. Ở trên hư không trung nổi lên, đứng ở bạch y trung niên trước người, mang trên mặt lau một cái ôn nhuận chi cười. Thanh niên này, tự nhiên là Sở Hành Vân. Hắn, từ lâu phục hồi tinh thần lại, đồng thời chính mắt thấy mới vừa hết thảy việc, bao quát bạch y trung niên nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở Hành Vân xuất hiện, nhưng bạch y trung niên kinh ngạc hạ, không tự kìm hãm được nói. Ngươi làm sao có thể phát hiện ta? Bạch y trung niên, cũng không phải là nhân loại, là một quả hư vô mờ mịt kiếm chủng. Nếu là kiếm chủng, tự nhiên không linh lực ba động, đây chính là vì gì, nó xuất hiện ở tẩy kiếm chi, bất luận kẻ nào chưa từng có thể phát hiện. Nhưng bây giờ, Sở Hành Vân lại xuất hiện ở bạch y trung niên trước mặt của, đồng thời nói ra vừa rồi một phen nói, này, nhưng bạch y trung niên khó có thể tiếp thu, khuôn mặt thượng bạo dũng ra kinh nghi thần sắc. Ta chính mình thanh liên kiếm thể, phàm là kiếm chi ba động, đều có thể rõ ràng cảm giác được, cho dù ngươi chỉ là một quả kiếm chủng, ta cũng đồng dạng có thể phát giác. Sở Hành Vân lời của, khiến cho bạch y trung niên biến sắc, cười khổ nói, xem ra, là ta đánh giá thấp thiên phú của ngươi. Sở Hành Vân nhún vai, cũng không có bởi vì những lời này mà sinh lòng tự ngạo, hắn trầm xuống ánh mắt, nghiêm túc nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi, đó là truyền kỳ cổ kiếm, hắc động trọng kiếm cùng ngươi, cuối cùng cũng đến có gì ân oán, còn có, ngươi mới vừa nói kiếm nô, lại là ý gì? Vừa mở miệng, Sở Hành Vân hỏi lên mình hết thảy nghi hoặc. Ánh mắt sáng quắc dừng ở bạch y trung niên. Chuyện này, nói rất dài dòng. Bạch y trung niên thở dài một hơi, bắt đầu giảng thuật một đoạn cổ xưa, cũ kỹ lịch sử. Ta và hắc động, chính là thiên địa ngưng tụ mà thành. Từ xuất hiện một khắc kia bắt đầu, ta cùng với nó giữa, đã thành tử địch, tranh đấu lẫn nhau vô cùng năm tháng. Hắc động, chính là ma kiếm. Bất luận cái gì sinh linh tiếp xúc được nó, đều có thể bị ăn mòn tâm thần, trở thành nó kiếm nô, đến tối hậu, thậm chí sẽ bị nó hoàn toàn thôn phệ. Trở thành chất dinh dưỡng. Cũng chính bởi vì điểm ấy, ở tranh đấu trong năm tháng, ta càng phát ra không phải là đối thủ, cho tới giờ khắc này, ta đã xa không địch lại nó, thậm chí bị không ngừng truy sát, ví như chó nhà có tang. Bạch y trung niên thở dài liên tục, ánh mắt sương mù, giống như thần hồi năm đó. Sở dĩ, ngươi để cùng chi đối kháng, liền chóc ra một quả kiếm chủng, một phân thành hai, ngưng tụ ở kiếm bia cùng trong tẩy kiếm trì, do đó tới chọn thích hợp cầm kiếm người. Sở Hành Vân kiến thức uyên bác, rất nhanh, hắn thì biết được chỉnh sự kiện. Thần sắc của hắn, trước sau như một chấn định, nhưng ở sâu trong nội tâm, từ lâu nhắc lên trận trận gợn sóng. Truyền kỳ cổ kiếm cùng hắc động trọng kiếm, cư nhiên do thiên địa ngưng tụ mà thành. Như vậy liền nói rõ, này hai kiếm, có thể dễ dàng câu thông thiên địa, thậm chí dung nhập thiên địa, tuy hai mà một. Như vậy trình tự, Sở Hành Vân chỉ ở sách cổ thượng thấy qua, kỳ tồn tại, tất là vô thượng đế binh. Không sai, cho tới nay, ta đều đang tìm thích hợp cầm kiếm người. Bạch Y Trung Niên dừng một chút, lập tức cười khổ nói, nhưng ta không nghĩ tới, hắc động, cư nhiên trước tiên ta một bước, bám vào trên người của ngươi. Hơn nữa, nó đã bắt đầu ăn mòn tâm thần của ngươi, chỉ là ngươi không có thể phát hiện mà thôi. Nghe vậy, Sở Hành Vân cũng không ngạc nhiên, mà là rất bình tĩnh gật đầu. Hắn có nghìn năm từng trải, nghe thấy, đều viễn siêu thường nhân. Hắc động trọng kiếm, ngưng tụ với thiên địa, chính là trong truyền thuyết vô thượng đế binh. Như vậy tồn tại, đã có ý thức của mình, có thần thông thủ đoạn, càng thị quỷ thần khó lường. Một thanh kiếm, ăn mòn võ giả tâm thần, khiến cho hóa thành kiếm nô, mặc dù khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Ngươi đã cùng hắc động trọng kiếm, đã tranh đấu vô cùng năm tháng, mà thực lực của ngươi, càng xa thua nó, vừa rồi, ngươi vì sao có thể tránh thoát nó truy sát? Sở Hành Vân lần thứ hai đặt câu hỏi. Ở vô tận tranh đấu chung, ta đích xác không địch lại hắc động, nhưng nó phải ta hoàn toàn chôn vùi, cũng là rất khó, huống hồ, mỗi một lần tranh đấu sau đó, ta và nó, đều trở nên không gì sánh được suy yếu. Hắc động, càng phải đem tự mình phong ấn, dựa vào cầm kiếm người. Do đó tương kỳ thôn phệ, lấy chỗ này khôi phục nhanh chóng. Lần trước tranh đấu, đã nghìn năm trước, ta và nó, đều có tổn thương. Nhưng bất đắc dĩ là, thời khắc này ta, còn đang kiếm mộ trung tĩnh dưỡng, chỉ có thể phân ra một quả kiếm chủng, tìm kiếm thích hợp cầm kiếm người, mà tốc độ khôi phục của nó, lại là không thể thắng được ta. Nghe đến đó, Sở Hành Vân cũng là có vài phần bừng tỉnh. Nguyên lai, ngàn năm trước dị tượng, chính là truyền kỳ cổ kiếm cùng hắc động trọng kiếm tranh đấu sở trí, mọi người không biết chân tướng. Còn tưởng rằng là dị bảo xuất thế, đều đầu lấy mong được. Bây giờ nghĩ lại, buồn cười, nhưng cũng bất đắc dĩ, đế binh chi tồn tại. Đừng nói là người bình thường, ngay cả trước đây Sở Hành Vân, đều biết rất ít, căn bản vô pháp chạm tới một cảnh giới. Ngươi và hắc động trọng kiếm, tranh đấu vô cùng năm tháng, đến tối hậu, vẫn là phải về đến nguyên điểm. Ngươi vừa rồi sở dĩ ngưng tụ kiếm chủng, chắc là không muốn lại trốn tránh, muốn cùng hắc động trọng kiếm quyết một thắng bại đi. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân nhìn phía Bạch Y Trung Niên trong con mắt, sinh ra một tia kính phục. Không sai. Bạch Y Trung Niên mắt ngưng thần quang, gật đầu nói, kiếm chủng, chính là do bản thể ngưng tụ đến, một ngày loại với linh hải ở chỗ sâu trong, liền có thể ngăn chặn ở hắc động ăn mòn. Ngoài ra, ta còn muốn tinh lọc của ngươi võ linh thiên phú, cho ngươi võ linh, trở nên càng thêm thuần túy. Tinh lọc võ linh thiên phú. Sở Hành Vân thần sắc sửng sốt. Thanh niên áo trắng đem Sở Hành Vân biểu tình nhìn ở trong mắt, hỏi ngược lại. Ngươi cũng biết, ngươi chính mình loại nào kiếm ý. Nghe nói như thế, Sở Hành Vân lập tức lắc đầu. Kiếm ý, là kiếm đạo ý cảnh. Nó có thể là sơn, có thể là biển, có thể là thế gian vạn vật, có thể hoàn mỹ thể hiện ra một tên kiếm tu ý chí, đồng thời tương kỳ trực quan ngưng tụ ra tới. Trước đó, cái kia tên là Hồ Huyền thanh niên tài giỏi đẹp trai, kiếm ý của hắn, là huyền quy trọng sơn. Này liền nói rõ, hắn có thể chuyên tu trọng kiếm một đạo, một kiếm đánh xuống, ví như núi cao đổ nát, nặng có thể chấn ngày. Sở Hành Vân, chính là kiếm đạo tông sư, bất luận cái gì kiếm khí, bất luận cái gì kiếm thuật, hắn đều càng tinh thông, sở dĩ, hắn đích xác chẳng biết kiếm ý của mình, cuối cùng cũng đến vì vật gì. Kiếm ý của ngươi, chính là vạn năm khó có được một gặp dung hợp kiếm ý, vô ảnh vô hình, vô cạnh không có sừng, nhưng nó, lại là chân thật tồn tại, có thể dung hợp mọi thứ sự vật, không có gì bất tương dung. Bạch Y Trung Năm, khiến cho Sở Hành Vân hô hấp bị kiềm hãm, trong đầu của hắn, lập tức nghĩ tới vô danh công pháp. Vô danh công pháp, có thể để cho võ linh phát sinh dị biến, có thể không chút kiêng kỵ nuốt chững những thứ khác võ linh, do đó song các loại các dạng võ linh thiên phú, càng nuốt chững, kỳ lực lượng cũng liền càng mạnh hoành. Bởi vậy, Sở Hành Vân hầu như có thể nhận định, hắn dung hợp kiếm ý, thì là đến từ vô danh công pháp. Dung hợp kiếm ý, cũng không phẩm cấp, nhưng bởi nó đặc tính tồn tại, lại có thể chính mình gần như tột cùng lực lượng. Bạch Y Trung Niên quay đầu, chân mày đột nhiên vừa nhíu. Chỉ tiếc, người bây giờ dung hợp kiếm ý, không chỉ có nhỏ yếu, hơn nữa pha tạp bất kham, căn bản không có phát huy ra ưu thế tồn tại. Lời nói này, nhường Sở Hành Vân lập tức hoạt kê. Tinh tế nghĩ đến, Sở Hành Vân cộng cắn nuốt ba đạo võ linh, những thứ này võ linh phẩm cấp, cũng không cao, thậm chí có thể nói là nhỏ yếu, này cũng khó trách, Bạch Y Trung Niên phải cảm thán như thế. Dung hợp kiếm ý, vốn là có thể dung hợp vạn vật, ta bây giờ võ linh thiên phú, tuy rằng không mạnh. Nhưng tóm lại có điều tác dụng, vì sao phải hoàn toàn tinh lọc? Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, mở miệng đặt câu hỏi. Đời trước, Sở Hành Vân đồng dạng tu luyện vô danh công pháp, đồng thời ở vô danh công pháp dưới sự trợ giúp, cắn nuốt vô số võ linh, nhường võ linh kiếm phẩm cấp, đạt tới bát phẩm trình tự. Mỗi thôn phệ một đạo võ linh, là có thể song võ linh thiên phú, qua lại xếp dưới, Sở Hành Vân thực lực, càng ngày càng mạnh, do đó nhảy lên, danh liệt thập đại võ hoàng chi hai. Tinh lọc võ linh thiên phú, coi như là tự hủy thực lực, điểm này, nhường Sở Hành Vân khó có thể nghĩ thấu, rất nghi hoặc. Thành như lời ngươi nói, võ linh thiên phú càng nhiều, thủ đoạn cũng càng nhiều, nhưng đồng thời, của ngươi võ linh phải trở nên pha tạp bất kham, vĩnh viễn vô pháp đạt đến đỉnh cảnh. Thoại âm rơi xuống, khiến cho Sở Hành Vân thân thể chiến hạ, thần sắc hơi kinh. Bạch y trung niên không đình chỉ, như trước nói rằng, dung hợp kiếm ý, cực kỳ hiếm thấy, có thể không ngừng tăng lên của ngươi võ linh phẩm cấp, đồng thời, cũng có thể cho ngươi song càng nhiều hơn võ linh thiên phú. Nhưng, ngươi cũng không thể tập luyện tất cả võ linh thiên phú, tối đa, chỉ có thể tập luyện trong đó ba người. Ba người, đây là vì sao? Sở Hành Vân không do dự, lập tức lên tiếng hỏi. Trước mắt tên này bạch y trung niên, chính là truyền kỳ cổ kiếm ngưng tụ ra tới kiếm chủng. Nó do thiên địa mà sinh, sở biết được thiên địa huyền bí, tự nhiên hơn xa quá Sở Hành Vân, điểm ấy không thể nghi ngờ. Sở dĩ, thời khắc này Sở Hành Vân, thì giống như học sinh vậy, nói thẳng mở miệng, nói ra sự nghi ngờ của mình. Người người, đều có ba hồn. Này ba hồn, đó là đại biểu cho võ linh thiên phú tồn tại. Khi ngươi tập được võ linh thiên phú lúc, phải đem thiên phú khóa nhập ba hồn ở giữa, cũng chỉ có như vậy, ngươi mới có thể lĩnh ngộ võ linh thiên phú tinh túy tồn tại, bằng không, ngươi thi triển võ linh thiên phú lúc, chỉ phải hình, mà không được thần. Sở dĩ, võ linh thiên phú, nặng tinh, mà không nặng nhiều, ba hạng võ linh thiên phú, đã là được rồi, những thứ khác võ linh thiên phú, chỉ biết hạn chế võ linh phát triển, nghiêm trọng người, còn có thể nhường võ linh trở nên hỗn loạn, đến đây tan vỡ. Bạch y trung niên sắc mặt ngưng trọng. Cũng không phải chơi đùa, quay Sở Hành Vân nói, ngươi bây giờ võ linh thiên phú, quá yếu, căn bản không có tồn tại cần phải, ta giúp ngươi đến đây tinh lọc, ngày sau, ngươi lựa chọn võ linh thiên phú lúc, nhất định phải rất là thận trọng, thà rằng không chọn, cũng không thể thật giả lẫn lộn. Lộp bộp, làm câu nói sau cùng hạ xuống, Sở Hành Vân nghi ngờ trong lòng, đến đây triệt để tán đi, đồng thời, trong mắt của hắn, còn lướt qua một đạo bừng tỉnh thần quang, tựa hồ suy nghĩ minh bạch rất nhiều sự. Võ linh thiên phú, ba người, dĩ nhiên là được rồi, nhiều hơn nữa, chỉ biết hạn chế võ linh phát triển. Sở Hành Vân không ngừng tái diễn những lời này, trong lòng thất kinh, đời trước, ta cắn nuốt vô số võ linh, ngay cả bát cấp võ linh, đều không phải số ít, nhưng cuối cùng, nhưng thì không cách nào tấn chức tới cửu phẩm trình tự, chẳng lẽ nói, đây là nguyên nhân tồn tại. Hai đời làm người, Sở Hành Vân cắn nuốt võ linh, từ lâu sổ bất thắng sổ, cũng đang nhân như vậy, hắn đối với võ linh lĩnh ngộ rất sâu, là thập đại võ hoàng đứng đầu. Bạch y trung năm, hắn rất nhanh lĩnh ngộ lại đây, đồng thời tìm được rồi đời trước căn nguyên tồn tại. Nói như thế, ta sau đó thôn phệ võ linh lúc, phải càng thận trọng, nếu mang vào võ linh thiên phú quá kém, thì chỉ thôn phệ võ linh lực, lấy chỗ này để thăng võ linh kiếm phẩm cấp, còn nữa, võ linh thiên phú, ba người là được rồi, sở dĩ ta muốn chọn lựa võ linh thiên phú, phải tất cả đều là thiên cấp thiên phú. Càng là suy tư, Sở Hành Vân đoạt được lĩnh ngộ, cũng càng nhiều. Ở nghìn năm trong năm tháng, Sở Hành Vân thôn phệ võ linh, sớm đã không cách nào chỉ thanh, nhưng đối với võ linh thiên phú, hắn lại tự mình tổng kết ra một bộ lý luận cái nhìn. Sở Hành Vân đem võ linh thiên phú, chia phần tam đẳng, lần lượt là người cấp, địa cấp, thiên cấp, nhân cấp yếu nhất, thiên cấp cực mạnh. Mỗi một đẳng cấp chung, lại chia làm thượng trung hạ tam đẳng. Sở Hành Vân bây giờ có được võ linh thiên phú, kiếm khí phong bạo cùng xương phong thiên địa, đều là nhân cấp thiên phú. Mà huyết khí chi ảnh, còn lại là địa cấp thiên phú, nhưng, cũng chỉ là địa cấp hạ đẳng. Này tam đại võ linh thiên phú, đích xác không mạnh, đều là đứng hàng hạ du. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngay vào lúc này, bạch y trung niên đột nhiên ra, cắt đứt Sở Hành Vân suy tư. Sở Hành Vân ngẩng đầu, phát hiện thân hình của đối phương, đã từ từ trở nên mơ hồ, hiển nhiên là bị vây tiêu tán chi tế. Ta cùng với hắc động giữa, còn có chứa nhiều công việc, một lúc, cũng khó mà nói rõ. Bạch y trung niên thanh âm của, cũng biến thành có chút không rõ, hắn dừng ở Sở Hành Vân, nghiêm túc nói, việc này, đối đãi ngươi tiến nhập kiếm mộ sau đó, ta lại với ngươi nói tỉ mỉ, trước đó, có ba điểm, ngươi cần phải nhớ kỹ. Đệ nhất, ta giúp ngươi tinh lọc võ linh thiên phú sau đó, ngươi lựa chọn võ linh thiên phú, nhất định phải thận trọng, mỗi một hạng võ linh thiên phú đều phải khóa nhập ba hồn, không được có chút qua loa, đồng thời, võ linh thiên phú khóa nhập ba hồn sau đó, lại cũng vô pháp tinh lọc. Đệ nhị, hắc động tuy rằng mình phong ấn, bị vây chữa trị ở giữa, nhưng sự tồn tại của nó, như trước đối với ngươi có uy hiếp lớn lao, Nếu muốn sử dụng, phải dùng cực quang kiếm ý che lại, thả thời gian sử dụng, không được vượt lên trước 5 hơi thở. Đệ tam, kiếm trùng dung nhập thân thể của ngươi sau, ngươi sẽ kế thừa ta cực quang kiếm ý, danh như ý nghĩa, cực quang, chính là cực hạn ánh sáng, tốc độ vô song, phong duệ đến cực điểm, ngươi cần phải chăm chú cảm ngộ. Nói, đạo kia thanh âm càng ngày càng không rõ, đến tối hậu, thân ảnh của trung niên áo trắng tiêu thất, hai đoạn thân kiếm, huyền phù ở giữa không trung, không ngừng mà xoay tròn, tối hậu hóa thành một quả kiếm trùng. Chói mắt ánh sáng, từ kiếm trùng trung tràn ngập ra, đem cả tòa linh hải đều bao phủ, lập tức kiếm trùng chậm rãi hạ xuống, tiến nhập thanh liên linh hải ở giữa, hai người, hoàn toàn cùng dung. Ông minh tiếng vang lên, đạo quang hoa trở nên cường thịnh hơn. Từ linh hải chậm rãi lan tràn ra, lẻn với tứ chi bách hải, cuối cùng, từ quanh thân lỗ chân lông trung thẩm thấu đi ra, nhét vào trong tẩy kiếm trì, bao trùm ở mỗi khắp ngõ ngách. Cùng lúc đó, ở tẩy kiếm trì ở ngoài, ngoại trừ Sở Hành Vân, tiến nhập tẩy kiếm trì chính người, đều đã ly khai, đứng ở cự nham trên, ánh mắt trông về phía xa, đều có ta nghi ngờ ngắm nhìn phía trước cuồn cuộn vân vụ. Chín người hậu phương, đứng thẳng vô số người bầy, bọn họ, đều là thông qua thử luyện thiên tài thanh niên. Lúc này, bọn họ đều đang đợi, chân mày trung mang theo không kiên nhẫn màu sắc. Cái kia Lạc Vân tiến nhập tẩy kiếm trì, đã qua 5 ngày lâu, hiện tại, lại còn không đi ra, hắn tất nhiên là thiên phú quá kém, riêng tẩy kiếm trì, cũng không có thể ngưng luyện ra kiếm ý. Nói chuyện, là Thường Danh Dương. Hắn đứng ở đoàn người vị trí đầu não, thần sắc lạnh như băng nhìn Vân Trường Thanh, nạt nhỏ. Sở dĩ, ta đến đây đề nghị, lập tức đem tên kia đánh ra tẩy kiếm trì, miễn cho hắn kế tục lãng phí thời gian. Nói xong, hắn người phía sau bầy, lập tức có không ít người nói phụ hòa, bọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.